là ngon, bánh nhân đầy, còn có trứng. Chăng cắt bốn phần dành cho bố và cho bé với cho mẹ. Mẹ muốn xin thêm một phần đằng em bé bên đường kia, cứ đứng nhìn và ao ước mong một lần được ăn bánh trung thu. Là ngon, bánh nhân đầy, còn có trứng.